Cừu nhỏ chạy đâu cho thoát, chương 446, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái này cũng thẳng thắn quá đi, bản thân cô ấy vẫn còn là một cô gái chưa trải chuyện giường chiều. Nam Cung Mặc che đầu, nếu như một năm nhất chắc chắn cô sẽ rất ngượng ngùng khi nói ra những lời như thế này, nhà họ Cố là nơi nào, sao lại khiến cho Cố Cẩm trở nên như bây giờ. Em muốn nói giúp cho anh ta. Chấm, em nói rồi, em không quan tâm đến chuyện của anh ấy muốn một đứa con, đâu phải anh không biết tình hình hiện tại của em. Cố Cẩm thở dài một tiếng, cũng phải, em mà tốt nhất vẫn nên đừng có con. Nam Cung Mặc không biết nhớ đến chuyện gì mà cười nhẹ một tiếng. Chuyện này em đã kêu người đi xử lý rồi, anh không cần lo lắng, em có cách lo liệu riêng của mình. Em biết em có cách xử lý, chỉ là, Nam Cung Mặc dừng lại không nói tiếp. Bây giờ Triệu Lạc mới cảm thấy thế giới của hai người này bản thân cô ấy không thể chen vào, người đàn ông mà cô chủ thích là ai nhỉ? Anh đã tìm người huấn luyện ngựa cho em rồi, luyện một lát em sẽ quen thôi. Ừ, vẻ mặt Cố Cẩm vô cùng bình thản, quay phim thì quay phim, cưỡi ngựa thì cưỡi ngựa, nhưng trong lòng cô lại có chút bất an. Cô rất hy vọng chú ba sẽ vì quá bận rộn mà không chú ý đến những tin tức báo lá cải này, nhưng ở một mặt khác cô lại cả thấy không thể nào. Chuyện Chu Lê lần trước Tư Lệ Đình vì bận rộn mà sơ ý không để ý đến, anh là người đàn ông sẽ không lặp lại sai lầm lần thứ hai. E rằng sau này anh sẽ vô cùng chú ý đến cuộc sống của cô, đã hơn một tiếng đồng hồ chuyện nên đọc anh cũng đã đọc được rồi. Cố Cẩm nhìn điện thoại của mình, không có điện thoại gọi đến cũng không có tin nhắc. Dự cảm một trận phong ba bão táp sắp ập đến, Cố Cẩm chỉ có thể âm thầm hy vọng anh đang họp không đọc được tin tức đó. Tầng trên cùng tòa nhà Đề Hoàng. Tư Lệ Đình mặt bộ Âu phục phẳng phiu chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ sát đất. Anh lạnh lùng nhìn về phía xa xăm, anh có cuộc họp mới ra 10 phút trước lúc Cố Cẩm biết. Còn chưa kịp ăn buổi trưa, anh vốn muốn để cơ thể mệt mỏi của mình nghỉ trưa một xíu. Làm việc với cường độ cao trong mấy ngày nay khiến anh cảm thấy cơ thể không chịu nổi. Vừa nãy lúc anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi Lâm Quân đã đưa tin tức này cho anh. Cậu chủ, anh có cần tôi đi xử lý chuyện này không? Lâm Quân biết địa vị của Cố Cẩm trong lòng anh, chỉ cần là chuyện liên quan đến Cố Cẩm anh ta đều phải xin ý kiến của anh. Tư Lệ Đình xoa xoa thái dương, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi. Không cần đâu, cứ để chuyện này xảy ra, càng nhiều người biết càng tốt. Câu trả lời của Tư Lệ Đình làm cho Lâm Quân hơi ngây người. Cậu chủ, cô chủ bây giờ cũng là minh tinh trong giới nghệ thuật, mặc dù cũng không phải là tin gì xấu, nhưng nếu cứ truyền ra như thế này thì cũng không phải chuyện gì tốt. Lâm Quân có hơi không hiểu cậu chủ đang nghĩ cái gì, Cố Cẩm không phải là bảo bối của anh sao? Ngày trước người khác dám nói xấu cô câu này anh đã hận không thể tự mình đi bào mồ mã nhà người ta lên, nhưng bây giờ anh xuất hiện nhiều tin đồn như vậy anh lại thờ ơ, thật ra chuyện này có thể xử lý, nhưng không cần thiết cứ mượn cơ hội này để cho một vài người tự động bỏ cuộc đi. Bây giờ Lâm Quân mới phản ứng lại, bản thân anh ta thật ngốc, tin này nói là Cố Cẩm uống thuốc ngừa thai. Điều đó có nghĩa là cô đã có người đàn ông của mình, thật không ngờ Tư Lệ Đình lại dùng lại cách này để tuyên bố chủ quyền. Tôi biết nên làm thế nào rồi. Lâm Quân lấy lại tinh thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hủy hết tất cả tin không tốt đi, chỉ để lại tin này thôi. Vâng, sau khi Lâm Quân đã rời đi, một mình Tư Lệ Đình đứng trước cửa sổ sát đất dưới ánh mắt trời bóng anh đồ dài. Cách chương.